Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, ung dung giấy thùng thuyền. 5. Ngao Mộc Dương công bố còn có chuyện khác rời phòng làm việc. Cao chủ nhiệm vội vã đi tới hỏi, lãnh đạo, như thế nào đây? Thiết viện trưởng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu nói, cùng tiểu tử giữa. Còn cần câu thông, cao chủ nhiệm minh bạch lời này ý tứ, suy nghĩ một chút thấp giọng quyết tâm nói, một cái thôn trưởng mà thôi, bằng không kiếm chút cái khác thủ đoạn. Thiết viện trưởng nhất thời trừng hắn nhất nhãn, cái khác thủ đoạn, cái gì cái khác thủ đoạn, ngươi là đại phu còn là một đại ca xã hội đen. Thấy được lãnh đạo tức giận, cao chủ nhiệm có phần kinh sợ, hắn cười mỉa nói. Không phải, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta là nói tìm tới cấp lãnh đạo dùng con đường phía trước tới dọa hắn. Khác làm cho những cái này có hay không? Thiết viện trường sinh khí nói. Ta trong lòng mình có phổ. Chuyện này ta tới chủ đạo. Ngươi coi như không biết. Cái gì cũng đừng nói. Cao chủ nhiệm tiếp tục cười mỉa. Hảo lãnh đạo, ta biết. Ngao Mộc Dương không cho những người này dây dưa chính mình cơ hội. Nhưng hắn cũng không có rời bến. Bởi vì như vậy hội làm cho đối phương cảm giác mình chột ra. Cố ý muốn tránh đi bọn họ. Hắn về đến nhà, tiếp tục hàng ngày thao tác. Thu dọn đồ đạc tiến đến Long Tiên Hồ Đào Củ Ấu. Củ Ấu vị trí sâu có nông có. Chúng dây leo rất có thể mở rộng. Thường thường liên miên thành một mảnh. Đặc biệt là tại nước sâu khu, dưới tình huống như vậy muốn thu hoạch củ ấu liền khó khăn. Bởi vì muốn đi vào nước sâu khu muốn chèo thuyền, liên miên thành mảnh củ ấu dây leo giống như vô tận mạc nhện. Tiểu mộc bè ở trong đó nửa bước khó đi, một khi bị dây dưa ở, muốn rời khỏi đều rất khó. Bất quá lao động nhân dân trí tuệ là vô cùng. Loại tình huống này liền đản sinh một loại chuyên môn thu hoạch củ ấu thuyền nhỏ. Tên là dãy thùng thuyền. Thuyền nhỏ là hiện tạo. Chế tác lên rất đơn giản. Chính là dùng hai cây rộng tấm ván gỗ buộc thành thập tự giá. Sau đó tại thập tự giá. Hai cái ngắn chui đầu tất cả buộc một cái đằng trước thùng gỗ. Thùng gỗ dưới đáy hướng xuống. Dựa vào nó đến cung cấp sức nổi. Nhỏ như vậy thuyền còn có cái thân mật danh tự. Bởi vì hình dạng duyên cớ, nó cũng bị kêu là chít chít thuyền. Ngao Mộc Dương thuần thục làm tốt một chiếc dãy thùng thuyền. Đây là ngư dân đệ tử thiết yếu kỹ năng. Hắn rất khi còn bé liền theo phụ thân học làm loại thuyền này. Dường như khiêng đòn gánh đồng dạng nâng lên giá gỗ cùng thùng nước. Hắn chậm rãi từ từ đi bên hồ, người trong thôn thấy được hắn trang bị liền biết hắn mục đích. Có người cười nói, thôn trưởng, củ ấu có cái gì tốt ăn? Trong nhà của ta có là, mấy ngày hôm trước đi vớt kia mà, người ăn ta cho ngươi đưa một chậu tử. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, chính mình động thủ cơm no áo ấm, thông qua bản thân lao động đạt được thu hoạch mới tốt ăn. Trên đường Ngao Tiểu Ngưu một nhóm, thiếu niên đụng phải hắn, theo kịp nhau nhau xung phong nhận việc. Tiểu Dương thúc đợi tí nữa ta cho ngươi chống thuyền, ta trọng lượng nhỏ, ổn nịch. Ngao Mộc Dương khoát tay, không cần phải, không cần phải. Chu Chu rất ngạc nhiên, Tiểu Dương thúc ngươi muốn đi khiêu phân người sao? Ta tại trên máy vi tính gặp qua, trước kia trong thành thị khiêu phân người chính là như vậy. Lục muội giúp làm giải thích, đây là dãy thùng thuyền, chuyên môn dùng để đào củ ấu. Người Tiểu Dương thúc muốn đi đào củ ấu. Nói đến đây, nàng cho Ngao Mộc Dương một cái khinh thường ánh mắt, đào cái củ ấu còn dùng làm dãy thùng thuyền. Mang lên cái chậu gỗ tử bơi lội đi vớt chính là. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên nói, người mãnh liệt, này trời đã rất lạnh, nước ấm cũng thấp. Thời điểm này bơi lội đi trong hồ chính là tìm tra tấn. Bất quá lục muội xác thực làm như vậy qua. hoặc là nói nàng trước kia vớt củ ấu đều dựa vào bơi lội. Trước đây ít năm hàng năm trời thu nàng cũng sẽ đi trong hồ vớt củ ấu. Đây là nàng mùa đông lương thực, dù cho dùng dãy thùng thuyền tới vớt củ ấu cũng không thoải mái. Vì bảo trì thuyền nhỏ tính ổn định, Ngao Mộc Dương có hướng trong thùng quán thượng hồ nước, như vậy nó dựng thẳng trong nước thời điểm mới có tính ổn định. Điều khiển dãy thùng thuyền là kỹ thuật sống. Ngao Mộc Dương ở bên hồ cất kỹ thuyền nhỏ, chân trụi chân chậm rãi đứng ở thập tự rộng trên ván gỗ. Sau đó cùng chống thuyền đồng dạng, dùng trúc cao cắm đáy hồ cung cấp động lực, chậm rãi hướng củ ấu tùng trong chạy tới. Hai cái thùng gỗ phân loại tại hai bên bảo trì cân đối. Một mảnh rộng tấm ván gỗ dường như kiếm đồng dạng chỉ hướng tiền phương. Tiến nhập củ ấu tùng về sau, nó chân chính hóa thân thành kiếm, đâm rách dây dưa cùng một chỗ dây leo hướng bên trong chạy tới. Thời điểm này Ngao Mộc Dương liền ngồi xổm người xuống, lấy tay cầm lấy củ ấu dây leo trở lên thu, phát hiện củ ấu liền hái xuống ném vào trong thùng nước. Dây leo dưới có tôm cá ẩn núp, khi hắn tác động dây leo, ẩn thân du ngư chấn kinh chạy thục mạng, từ thanh tịnh mặt hồ có thể thấy được du động tiểu ngư. Ngao Mộc Dương cầm lên trúc cao ở bên người, thấy được một mảnh phì phì cá trích xuất hiện, hắn tay mắt lanh lẹ một tay đem trúc cao cho đập xuống. Trúc cao đâm vào cá trích trên đầu, trực tiếp đem nó đánh thành não chấn động, cái bụng khẽ đảo trồi lên mặt nước. Như vậy Ngao Mộc Dương khoan thai đem nó nhặt lên đồng dạng ném vào trong thùng nước. Buổi tối có thể thêm một đạo canh cá, càng đi trong, dãy thùng thuyền ưu thế càng rõ ràng. Trong hồ không riêng có củ ấu dây leo, còn có từng mảnh bụi cỏ lau. Chèo thuyền sau khi tiến vào nửa bước khó đi, dùng dãy thùng thuyền lại không có khó khăn. Hơn nữa dãy thùng trước thuyền đều có tấm ván gỗ duỗi ra. Nếu như muốn lui về phía sau, kia cẩn thận chuyển cái thân là được. Đây là độ khó chỗ, bởi vì chỉ có hai cái thùng gỗ tới duy trì cân đối. Một khi chịu lực không đồng đều rất dễ dàng lật thuyền. Đặc biệt là sử dụng trúc cao thúc đẩy thuyền nhỏ thời điểm. Trúc cao từ bên cạnh xen vào đáy hồ, lực đẩy cũng là từ bên cạnh mà đến, rất dễ dàng đem thuyền nhỏ đỉnh lật. Ngao Mộc Dương có chút đầu năm không có điều khiển thứ này. Tiến nhập bụi cỏ lau mắt thấy muốn lật thuyền, tình huống không ổn. Hắn quay đầu lại thấy được bơi ở phía sau tướng quân. Nhanh chóng đối với nó vẫy tay. Tướng quân chập choạng trơn trượt lội tới. Ngao Mộc Dương một phát bắt được nó hai cái chân trước, khiến nó đem chân trước đáp ở phía sau trên ván gỗ. Từ nó thôi động bước tới. Như vậy thiệt nhiều. Động lực đến từ đằng sau tướng quân thúc đẩy. Thuyền nhỏ nhất thời cân đối lên. Ngao Mộc Dương tại bụi cỏ lau trong đi một vòng, xuất ra thời điểm trong thùng gỗ thêm một ít củ ấu, cũng nhiều mấy cái cá trích. Trở lại bên cạnh bờ, hắn đem củ ấu rửa sạch sẽ thu thập, sau đó dùng thảo dây thừng cầm cá trích cho chuỗi cùng một chỗ. Mấy người thiếu niên cười đùa tí tưởng đụng tới đây hỏi: "Tiểu Dương thúc, ngươi không cần dãy thùng thuyền sao?" Ngao Mộc Dương biết bọn họ cái gì ý định, đặc biệt dặn dò, các ngươi dùng không có vấn đề, có thể nhất định phải cẩn thận, hôm nay rơi xuống nước trong thế nhưng là dễ dàng cảm mạo. Ngao Tiểu Tuấn giảo hoạt cười cười, cảm mạo vừa vặn, như vậy không cần đi trên thị trấn đến trường. Thiếu niên khác nhau nhau lộ ra sâu chấp nhận biểu tình, sau đó chen lấn hướng dãy thùng trên thuyền lách vào. Chu Chu nghe được Ngao Tiểu Tuấn lời cũng là nhãn tình sáng lên. Nàng cũng phải trở lên lách vào. Để cho ta tới, để cho ta tới, ta cũng không muốn đi học. Nàng không ghét học tập, nhưng chán ghét đi trường học tiếp nhận điều lệ chế độ cai quản. Chung quy bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng từ nhỏ đến lớn không có đi qua trường học. Thấy được Chu Chu đối với dãy thùng thuyền cảm thấy hứng thú, Lục Muội liền đi lên đưa tay ngăn trở những người khác. để cho Tiểu Trư lên trước. Các ngươi đi một bên. Ngoạt tao, Ngao Tiểu Tuấn phẫn nộ. Để cho Tiểu Trư lên trước không có vấn đề. Nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi dựa vào cái gì sai khiến chúng ta? Lục Muội không nói hai lời. Một cái đá ngang đem Ngao Tiểu Tuấn rút lật trên mặt đất. Ngạo Nghễ nói, chỉ bằng ngày lễ vui vẻ, cầu vé tháng, cho tới nay, vỏ đạn có cái bí mật không có báo cho mọi người. Đó chính là, vỏ đạn vẫn còn con nít. Thực, nhìn văn vẻ mọi người liền nhìn ra, vỏ đạn là một thuần chân vô hạ tiểu bồn hảo hữu. Thỉnh mọi người che chở nhi đồng, yêu mến nhi đồng, vừa gặp vỏ đạn ngày lễ, vỏ đạn cầu cái phiếu. Thật lâu không có giấy tính tiền trương cầu phiếu. Hôm nay liền khai mở một cái A. Nếu như mọi người có vé tháng, thỉnh nâng cái phiếu trận. Nếu như không có, kia cho cái phiếu đề cử cũng được. Mặt khác, Dêm Châu Bò. Dêm thật sự là NBA thời hạn nghĩa vụ quân sự đệ nhất mạnh mẽ A. Vượt lên đầu đệ nhị ít nhất lưỡng thân vị. Hoàng Kim Làng Trài, ngày lễ vui vẻ. Cầu vé tháng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.